Chương 4392 tối cường thăng cấp hệ thống. Giới vương đao thứ 3, nghịch long trảm. Người đăng, Quách Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, long phi tâm thần muốn nứt, trong đôi mắt tràn ngập không cam lòng, kém một chút, chỉ thiếu một chút, hắn biết không phải là tôn trụ đối thủ, cho nên liều hết tất cả, muốn đem Nguyên Phượng cho bảo chết, đến thành toàn Kiều Kiều, để Kiều Kiều niết bàn, nhưng lại không nghĩ tới, mình bất quá mới vừa vặn đắc thủ, tôn trụ công kích. Liền theo nhau mà tới, hoàn toàn không cho hắn mảy may thời gian thở dốc, ầm ầm, hư không nổ tung, vô tận oanh minh, một chưởng này phía dưới, trực tiếp thiên hôn địa ám, quỷ thần lui tránh, tự hồ, một chưởng này, chính là hết thảy tồn tại kết thúc lực lượng, răng rắc, cũng tại lúc này, Long Phi toàn thân cao thấp xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn. Máu thịt bê bét, cả người tại uy thế như vậy phía dưới, gần như sụp đổ, nơi xa, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu hai người đã thất thần, liều mạng nghĩ muốn tới gần, giống như điên cuồng, phóng lên tận trời, hướng phía Long Phi phương hướng chạy đến, thế nhưng là, căn bản vô dụng, còn chưa từng tới gần, liền trực tiếp được tôn trụ lực lượng chấn nhiếp, ngay cả khí tức đều chịu không được, trực tiếp bị càn quét ra ngoài. Loại kiến cỏ tầm thường, các ngươi cũng dám ở trước mặt bản tọa xuất thủ. Ngay cả Long Phi đều không chịu nổi lực lượng, cũng là các ngươi có thể nhúng chàm. Giết các ngươi, bản tọa đều sẽ cảm giác được lãng phí sức lực. Tôn trụ lạnh lùng nhìn thoáng qua, cực kỳ khinh thường, liền như là nhìn về phía cỏ rác gia súc, xem thường, thậm chí liền xuất thủ dục vọng đều không có. Sau đó, tôn trụ đem ánh mắt chuyển di, nhìn về phía Long Phi, làm sao? Gọi a, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bất quá đáng tiếc, bản tôn là thần, là hết thảy sinh linh chúa tể. Bất luận cái gì hết thảy ngỗ nghịch, đều là tội. Không chỉ là ngươi, còn có viễn cổ thế giới, còn có dương thần thế giới, còn có ngươi cái gọi là Long Đình. Ngươi yên tâm, diệt ngươi về sau, bọn hắn tất cả mọi người sẽ rất nhanh liền xuống dưới cùng ngươi. Tôn trụ nói, chưởng khống lực lượng không ngừng tăng vọt, mà Long Phi, lúc này càng là mặt lộ vẻ thống khổ, khó có thể chịu đựng, nếu như không phải nhục thể của hắn thăng cấp, tại lực lượng này phía dưới, sợ là cũng sớm đã nhục thân sụp đổ, mà nhục thân sụp đổ duy nhất kết quả, chính là thân tử đạo tiêu, không có cái thứ hai khả năng, nhưng Long Phi, vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, tinh hồng con ngươi bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Vì cái gì? Đồ chó hoang lão thiên. Ta Long Phi đời trước có phải là đào nhà ngươi mộ phần, muốn để lão tử kinh lịch như thế gặp trắc trở. Ý. Lão tử hận a. Long Phi trong lòng tức giận mắng không ngừng, nắm thật chặt trong lòng bàn tay Nguyên Phượng Phượng Hoàng chân hồn, còn có Diệt Sinh chi hỏa, ánh mắt nhìn về phía Kiều Kiều biến thành một ngọn lửa, trong nội tâm tràn đầy hận ý ngập trời, hắn hận, hận trời bất công, muốn để hắn trải qua thăng trầm mà khó mà đoàn viên, hắn hận, hận cái này thao đảng hệ thống, vào lúc này vậy mà như xe bị tuột xích đã cho hắn dạng này gặp gỡ, nhưng lại nhiều phiên hạn chế, nếu như hắn hiện tại có thể vận dụng đại đạo chi thủ, nhất định có thể nghịch chuyển càn khôn, sửa kết cục, hắn hận, hận trời đoạt hắn 500 năm, không chịu cho thêm hắn một chút thời gian, thậm chí căn bản không cần 500 năm, chỉ cần 10 ngày, Long Phi có lòng tin, chỉ cần mình có thể lại tăng 2 cấp. Nhất định có thể xong bạo tôn trụ, coi như tôn trụ là văn minh chi chủ, cũng có thể xong bạo, nhưng là bây giờ, căn bản không thể nào, hiện tại thịt dưới khuôn mặt, coi như Long Phi lại điên cuồng, cũng biết, căng. Bản là không có cách tiếp tục thôn phệ đan dược, nếu không, không cần chờ tôn trụ lực lượng tiếp tục, hắn liền đã chơi trước. Chết mình mà nơi xa, tôn trụ nhìn thấy Long Phi biểu lộ như vậy, trong mắt càng là xuất hiện một đạo hí ngược, hê phế vật đồ vật, thế nào? Có phải là rất không cam tâm? Bất quá, bản tôn chính là muốn nhìn thấy ngươi vẻ mặt như thế, y. Ngươi không cam lòng bộ dáng, thật cực kỳ giống một con chó. Tôn trụ nói, không lưu tình chút nào, không chút kiên kỵ đối Long Phi dèm pha, liền ngay cả bên cạnh Huyền Thiên, cũng là cực kỳ hưng phấn, khịt mũi coi. Thường, nhìn xem Long Phi, trong mắt tràn ngập thương hại, thật giống như nhìn xem một cái thằng hề, trái lại Long Phi, vẫn tại cắn răng kiên trì lấy, khổ chống đỡ lấy. Đau nhất, không có gì sánh kịp đau nhất. Nhưng, lão tử không thể sợ, không thể để cho cháu trai này, nhìn lão tử trò cười, y. Lên cho ta. Long Phi trong lòng gần như gào thét, liều tiếng tất cả khí lực, muốn đứng dậy, thế nhưng là căn bản không có khả năng, hắn càng dãy dụa, tôn trụ lực lượng trấn áp, thì càng cường đại, nhục thân quyết liệt tốc độ cũng liền càng nhanh. Mà cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, đinh, người chơi HP quá thấp, xin chú ý. Đinh, người chơi HP quá thấp, mời kịp thời chữa trị. Đinh, hệ thống thanh âm không ngừng rơi xuống, không ngừng nhắc nhở, nhưng lúc này, Long Phi nơi nào có tâm tư nghe những này. Hệ thống, đừng cả vô dụng, ta biết, cái này cái gọi là hệ thống phía sau, là có người đang thao túng. Nếu như, các ngươi không muốn lão tử cứ như vậy chơi xong, liền cho ta điểm lực lượng, để lão tử bạo cẩu tạp chủng này. Long Phi trong lòng nói nhanh, nhưng hắn không biết là, lúc này ở Chí Tôn vị diện nào đó cái trong phòng, một thanh niên mang trên mặt bối rối, nhìn một chút trước mắt nam tử trung niên mà cả phòng bên trong, chính quanh quẩn Long Phi lời nói. Chuẩn bị quan bế hệ thống đi. Trưởng thành đến hiện tại, lại còn có thế tự chủ trưởng khống vận mệnh của mình, y. Dạng này người, liền xem như tương lai có cơ hội tiến vào Chí Tôn vị diện. Cũng là uổng công, căn bản không có tư cách cùng những người kia tranh phong. Trung niên nam nhân nói, nhưng thanh niên này, trong mắt lại là cực độ không cam lòng. Không, ta cảm thấy hẳn là lại cho hắn một cơ hội. Lần này, cuối cùng, là bởi vì ta thao tác. Nếu như lúc trước trực tiếp để hắn thăng cấp, phiến tinh không này, căn bản không ngăn cản nổi cước bộ của hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn hiện tại lực lượng còn chưa đủ, muốn để hắn càng nhiều tích lũy. Lại không nghĩ rằng, có chút đánh giá thấp thế giới này lực lượng. Thanh niên nói, trung niên nam nhân mặt lộ vẻ chần chờ, trầm ngâm sau một lát, nói ơ nhưng ngươi phải biết, ngươi mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ quấy nhiễu thế giới. Kia cân bằng. Cân bằng cực hạn, là chí cao hệ thống quyết định, coi như ngươi. Ta, cũng phải tuân theo. Càng biệt thự thế giới này. Ngươi bây giờ ra tay giúp hắn, tương lai liền có khả năng bởi vì cái này một cái hiệu ứng hồ điệp, mà để bên trong thế giới kia, càng thêm xa xưa tồn tại. Xuất hiện, đến lúc đó, hắn như thế nào sống sót? Trung niên nam nhân hỏi ngược lại, thanh niên cũng là sững sờ, nhưng chợt, trong mắt lại là xuất hiện một đạo. Tinh quang người ta trước đó cũng đã nói, hắn chính là kỳ tích chi tử, hắn tồn tại, chính là vì sáng tạo kỳ tích. Ta tin tưởng, lần này về sau, hết thảy địch nhân đều sẽ thành hắn đặt chân Chí Tôn vị diện đá đặt chân. Thanh niên nói, nhìn thoáng qua trung niên nam nhân, cuối cùng, dứt khoát mà nhưng gõ nút Enter, hình tượng quay lại, Phượng Hoàng thần cốc chỗ hư không bên trên, tôn trụ trên mặt vẫn như cũ hí ngược không ngừng, có thể giết ý, cũng đang không ngừng tăng lên, còn rất có thể kháng, bất quá, cũng cứ như vậy. Sáng sinh cấp bậc nhục thân. Ngưu bức nữa, tại bản tôn lực lượng phía dưới, cũng phải chết. Tôn trụ nói. Trong lòng bàn tay lực lượng chớp mắt bạo rạp, tự hồ muốn một chưởng đem Long Phi cho xóa bỏ, nhưng, cũng ở thời điểm này, đột nhiên xảy ra dị biến, Long Phi thân thể vậy mà vào lúc này phát sinh biến hóa, từng đạo huyền chi. Lại huyền khí tức, đột nhiên ở giữa ở trên người hắn dâng lên, mà Long Phi, cũng trong nháy mắt này, mở hai mắt ra, đinh, chúc mừng người chơi, giới vương chi nhận dung hợp lực lượng thành tông, mở ra đao thứ ba. Nghịch Long Trảm.